Thế giới hoàn mỹ, chương 664, cổ thổ hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, độc nhân biên, Rongkute, vùng núi bao la, cỏ cây phong phú, có một số cây cối cao hơn cả núi, to lớn cực kỳ, những cây dây leo phát sáng rủ xuống bên dưới. Một vài chim thần thuần huyết làm tổ trên cây, những chiếc tổ được tạo thành những cây cỏ bạc nhỏ phát ra hào quang. Cự xà mấy trăm trượng quấn quanh trên cây, thi thoảng thè thè chiếc lưỡi ra ngoài, bản thân chúng tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trên mặt đất, lá rụng đầy hình thành nên thổ nhưỡng màu mỡ, nhện lớn màu tím to như cái chậu, rết bạc dài hơn 1 mét, bọ cạp vàng cao nửa người tới lui. Những sinh vật nơi đây vô cùng nguy hiểm, một khi bước vào lãnh thổ của chúng thì sẽ rước lấy đại họa sát thân. Thạch Hạo và tổ phụ xuyên hành trong núi rừng, dẫm lên những chiếc lá vàng rụng bên dưới, vô cùng cẩn thận, ngay vừa nãy bọn họ đi ngang qua một hang động cổ thì kinh động tới một con cóc thần. Đó là một con cóc đã thành tinh, thế nhưng lại tròn mập và cực kỳ nguy hiểm, mạnh hơn những sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa mà đã thấy trước đây. Nếu không phải hai người đủ mạnh, đồng thời phản ứng cực nhanh, điều khiển tia chớp vụt qua vùng núi này, nếu không rất có thể đã bị nuốt chừng. Bọn họ hoài nghi, có thể nó đã vượt qua thần hỏa cảnh. Oa, hiển nhiên, con cóc tinh này chẳng hề từ bỏ, vẫn không ngừng tìm kiếm, phát ra những âm thanh như sấm nổ, chấn động khiến khí huyết người nghe cuồn cuộn. Hai người phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy được trên một ngọn núi nơi xa có một con cóc vàng, nó cũng không lớn, chỉ xấp xỉ bàn tròn. Nó cứ như đúc từ vàng, cả người lấp lánh ánh vàng rất rực rỡ, miệng mở lớn, âm thanh oa oa khiến người khác thấp thỏm, còn điếc tai hơn cả sấm sét. Vù, cuồng phong gào thét, con cóc há cái miệng rộng, dường như là cơn lốc cấp 12 khiến cổ thụ khu vực đó gãy rời, nhiều rễ cây bật gốc, cảnh tượng dọa người. Việc này đã làm kinh động tới con cự xà mấy trăm trượng kia, còn có một vài chim thần thuần huyết, tất cả đều không vừa lòng lao thẳng lên trời cao. Một dải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt cuốn lấy chúng nó rồi cuốn vào trong miệng của con cóc thần kia, dải lụa đó chính là đầu lưỡi của nó. Những hung cầm tôn giả cảnh, còn có mấy con cự xà cứ thế bị ăn sạch. Ngay cả đại ma thần cũng thoáng sợ hãi. Thạch Hạo thì hai mắt tỏa sáng, vô cùng hài lòng, đây dần dần đã chứng thực được suy đoán của hắn, nói. Con cóc tinh này đã vượt qua thần hỏa cảnh, bí cảnh này cũng không thể nào ràng buộc được sự trưởng thành của nó. Hắn cảm thấy, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, quy tắc của bí cảnh nguyên thiên này đã xảy ra một chút biến hóa, cho phép sinh linh tu hành càng thêm mạnh mẽ hơn. Bởi vì, hắn cảm ứng được mấy lần, trong dãy núi và hồ nước lớn kia có khí tức của sinh vật kinh khủng, từng lóe lên rồi biến mất. Nếu đúng là như thế thì chúng ta đi không được rồi, tốt nhất tu hành bên trong khu tiểu thiên thế giới này, mãi tới khi thực lực đủ mạnh rồi hẳn nghĩ cách ra ngoài. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Ở đây có thánh dược, cổ trùng, thần quáng, tài nguyên phong phú, linh khí đậm đặc hơn ngoại giới nhiều, đồng thời không cần phải sợ đám giáo chủ truy sát. Lúc hắn nhìn thấy ma huyết quỷ thần đằng kia thì liền nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy cảnh giới của nó quá cao, đã vượt qua hạn chế của bí cánh nguyên thiên. Cũng chưa chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma thần lắc đầu, dựa theo kế hoạch ban đầu thì hai người sẽ đi thu hái linh dược, bắt lấy các loại dị trùng thượng cổ như rết bạc, bọ cạp vàng. Những thứ này đều là vật liệu quý giá để luyện chế bảo dược, tổ tôn hai người đều cần những thứ này. Thạch Hạo gật đầu, nói. Mặc kệ gì đi nữa thì cũng phải cẩn trọng hơn, có thể sẽ có một vài sinh linh khác như con cóc tinh này, tới cuối cùng cũng sẽ chưa chắc đã là người chiến thắng. Khắp bí cảnh có rất nhiều di trùng thần trùng, xuất hiện ở bên ngoài thì đều là thứ hy hữu hiếm thấy, giá trị thì không sao đo lường được. Trong túi càn khôn của Thạch Hạo chất đống các lão dược, mùi hương thơm ngát, mà trong đỉnh thì lại đầy rẫy, đều là các loại bảo trùng kỳ dị, ngoài ra còn có các khoáng vật mang thần tính đang phát sáng. Đây chính là nguyên nhân mà hắn không nỡ bỏ ra ngoài. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới hồ nước, sau khi nhìn thấy rất nhiều tàn tích thì bất ngờ biết được một tin tức kinh người. Cốt phù xuất thế lúc trước là giả. Việc này khiến người khác ngạc nhiên không thôi. Có mấy người ở lại tìm kiếm những vũ khí, thần vật được lưu lại ở hồ nước bị đánh cho bốc hơi khô cạn, ở ngọn núi xinh đẹp bị đánh sụp đổ. Thật là thê thảm mà, có một vài sơ đại bị thương nặng, cũng có người bị giết. Lòng người thật hiểm ác. Không ngờ lại là một cái bẫy, có sinh linh cố ý tung lời đồn nhảm và chế tạo một cốt phù hòng thu hút dẫn tới chém giết và tranh cướp. Dựa theo suy đoán của mọi người, có người đang âm thầm bố trí, kỳ thực là muốn tạo nên sự phân tranh giữa vị đại nhân trẻ tuổi tiên điện và người thanh niên lơ lửng kim đăng trên vai kia. Người đang âm thầm này có khả năng kiêng kỵ với hai bọn họ, muốn hai người bùng phát đại chiến, cùng nhau liều mạng, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Khối, cốt phù,